Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi hôm nay Bạch Đại Phu có khám bệnh không? Người nam nhân hỏi, Bạch Đại Phu đang khám bệnh. Nếu ngài cần khám, hãy xếp hàng ở đây. Tử Ngọc nói, người nam nhân không nói thêm gì, ngồi yên lặng bên ngoài chờ đợi. Đến khi các người bệnh trước đó đã khám xong và rời đi, hắn mới bước vào gặp Mạnh Lâm Thanh. Mời ngồi. Mạnh Lâm Thanh ra hiệu cho người nam nhân ngồi xuống, nhưng hắn không ngồi. Tại hạ là quản gia của Thường đại nhân, lần này đến đây để mời Bạch Đại Phu đến phủ Thường để khám bệnh cho cha của Thường đại nhân. Người quản gia nói rõ mục đích. Thường Bắc Văn tuy không có chức vị cao, nhưng so với dân thường cũng xem như có chút quyền thế. Cha của ông ta, Thường Sơn, vốn chỉ là một dân thường, nhưng vì con trai làm quan mà cả nhà đã định cư ở kinh thành. Ngoài việc giúp đỡ phu nhân của tướng quân Định Viễn đỡ đẻ, Mạnh Lâm Thanh chưa từng khám bệnh ngoại viện, vì vậy nàng chưa vội đồng ý. Người bệnh không thể tự đi được sao? Mạnh Lâm Thanh hỏi, nếu có thể, tốt nhất là người bệnh đến y quán, nơi có đầy đủ trang thiết bị, việc điều trị cũng thuận tiện hơn. Không thể, vẻ mặt người quản gia nghiêm trọng, giải thích, Thường lão gia đã nhiều ngày không ăn uống gì, hiện tại rất yếu, phải nằm liệt giường. Mạnh Lâm Thanh nhíu mày, nếu chỉ vì không ăn được mà dẫn đến suy nhược nghiêm trọng đến mức phải nằm liệt giường, thì chuyện này có phần không hợp lý. Hơn nữa, con trai của Thường Sơn là quan, gia đình chắc chắn không thiếu lương thực, vậy tại sao ông ta lại không ăn? Sự việc này có vẻ rất thú vị, chỉ cần tiền bạc chi trả xứng đáng, Mạnh Lâm Thanh cũng không ngại đi khám bệnh tại nhà. Dù sao cũng đều là việc chữa bệnh, ta có thể đi khám tại nhà, nhưng phí khám bệnh sẽ cao hơn so với ở y quán. Mạnh Lâm Thanh thẳng thắn nói trước, với người dân thường, nàng không quá khắt khe về phí khám, nhưng với những người có chức quyền như Thường gia, nàng không dễ dàng mà thông cảm. Hơn nữa, đây lại là dịch vụ khám bệnh tại nhà. Đương nhiên, phí khám bệnh sẽ hoàn toàn theo yêu cầu của Bạch Đại Phu. Quản gia lập tức đồng ý, vì Thường Bắc Văn đã dặn rằng nhất định phải mời cho bằng được Mạnh Lâm Thanh đến, để ta chuẩn bị đồ đạc, rồi sẽ đến Thường phủ khám bệnh. Mạnh Lâm Thanh đứng dậy, may mắn là lúc đó không còn người bệnh nào đợi, nên nàng thu xếp xong và theo quản gia đến Thường phủ. Lần này, Tử Ngọc đã khôn ngoan hơn. Trước khi Tùy Phong có thể nói gì, nàng nhanh chóng lên tiếng trước. Thiếu gia, để ta đi cùng ngài nhé. Ta sẽ mang hộp thuốc giúp ngài. Tử Ngọc nhanh nhảu lấy hộp thuốc từ tay Mạnh Lâm Thanh, cười rất lấy lòng. Mạnh Lâm Thanh không ngăn cản. Trên đường đi, quản gia kể chi tiết hơn về tình trạng của Thường Sơn. Mạnh Lâm Thanh chỉ gật đầu, nói rằng phải gặp người bệnh mới có thể đưa ra kết luận. Khi đến Thường phủ, Thường Bắc Văn tự mình ra đón tiếp. Sau vài câu xã giao, họ cùng nhau đi đến phòng của Thường Sơn. Bạch Đại Phu, đây là phụ thân của ta, Thường Bắc Văn giới thiệu, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng cho cha mình. Không giấu gì ngài, dạo gần đây mỗi khi gặp ngày mưa, phụ thân ta không thể ăn uống được, dù ăn gì cũng chỉ sau một khắc là nôn hết ra ngoài, khiến cơ thể tiêu tụy rất nhiều. Thường Bắc Văn nói, nghe vậy, Mạnh Lâm Thanh đã có vài phỏng đoán trong đầu. Có thể vấn đề là do hệ tiêu hóa, hoặc cũng có thể là do tâm lý dẫn đến chứng biếng ăn. Việc Thường Sơn không thể ăn uống chỉ xảy ra vào những ngày mưa. Điều này càng khiến Mạnh Lâm Thanh nghiêng về khả năng thứ hai. Cách chương.